Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1525, tỷ thí 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng cũng muốn đối phó Cố Nhược Vân, cũng sẽ không làm chuyện không có đạo lý. Nàng chỉ cần đứng trên đỉnh cao, hơn nữa dùng hết thủ đoạn vu oan hãm hại người mà nàng ghen ghét, nhưng Tô Lâm này, quả thực quá mức ngu xuẩn. Người như vậy, cũng chỉ xứng để nàng lợi dụng, không xứng được nàng bồi dưỡng. Tô Lâm nếu muốn tra tấn nam từ trẻ tuổi này, cũng không nên để cho hắn có cơ hội mở miệng nhận thua. Chỉ cần hắn không nhận thua, chúng ta cũng không can thiệp kết quả tỉ thí. Nhưng nàng đã cho hắn cơ hội này, đồng nghĩa cũng không thể để nàng tiếp tục ra tay, hành vi như thế hoàn toàn không hợp đạo lý, truyền ra ngoài cũng sẽ làm cho nàng mất hết mặt mũi, cũng là liên lụy toàn bộ Thiên Nguyệt Đế Quốc. Tả Hộ Pháp lắc lắc đầu, đối với hành vi của Tô Lâm, nàng hoàn toàn chướng mắt. Cũng may Minh Phủ ta không có người nào không có đầu óc như vậy. Muốn đối phó một người, phải có lý do, để cho người trên thế gian đứng về phía mình, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta không trực tiếp cướp đoạt linh thú, mà phải có lý do là chờ thiếu chủ đến. Hoàng đế Thiên Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt sắc bén của hắn hướng về phía Tô Lâm trên lôi đài, vừa muốn đứng ra ngăn cản hành vi gây rối vô cớ của nàng, thì vào lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng một tiếng gầm, làm cho cả người Tô Lâm chấn động. Lâm Nhi, những năm gần đây vi phụ xác thật quá mức nuông chiều ngươi, để cho ngươi tùy hứng như thế. Cố cô nương là khách của vi phụ, ngươi không được vô lễ như vậy. Sắc mặt Tô Lâm tái nhợt một chút, gắt gao cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy bi thống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay phụ thân sẽ đến xem trận tỉ thí này của nàng. Vốn dĩ trong tỉ thí có phụ thân đến xem là một chuyện tốt, nhưng gần đây phụ thân của mình luôn nói chuyện vì Cố Nhược Vân, cái này làm cho hận ý trong lòng nàng đối Cố Nhược Vân càng sâu. Manh manh tức khắc như lâm đại địch, lông trắng cả người dựng đứng, cảnh giác nhìn về quận vương đang từ trên không trung đáp xuống. Không biết vì sao, có cứ cảm giác quận vương này không có ý tốt, khách sáo đối với Cố Nhược Vân cũng là mang mục đích. Cố cô nương, xin lỗi, lúc trước ngươi ở quận vương phủ bị ủy khuất, vốn dĩ ta muốn đem Tô Lâm nhốt lại để tự sửa chữa bản thân, nhưng bởi vì tỉ thí mới đem nàng thả ra. Quận vương hướng về phía Cố Nhược Vân, ôm quyền mỉm cười nói. Cho nên, mấy ngày nay lại làm ngươi chịu nhiều ủy khuất, là ta không dạy dỗ tốt nữ nhi, mới để nàng tùy hứng như hôm nay. Theo lý thuyết, mấy ngày hôm trước Cố Nhược Vân đanh Tô Lâm ở quận vương phủ, hơn nữa phủi tay bỏ đi, hẳn là quận vương sẽ hận nàng thấu xương, không nghĩ rằng lại gặp nhau lần nữa, vẫn khách khí như cũ. Mà bên trong khách khí kia, nàng cảm nhận được mùi vị âm mưu. Phụ thân, Tô Lâm ủy khuất gọi một tiếng, hung hăng trừng mắt Cố Nhược Vân. Vì cái gì ngươi luôn nói chuyện giúp cho nữ nhân này? Có phải ngươi thật sự bị nàng mê hoặc, hơn nữa quên mất mẫu thân? Loại nữ nhân này, cách chương.